Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 512, quét ngang tứ phương. Không chỉ có là hải tặc, Alaska đám người cũng bị đạo này đột nhiên xuất hiện kiếm khí rung động. Trung niên nữ tử trong lòng kinh hỉ, lại có chút thấp thỏm. Vui mừng chính là, đạo kiếm khí này cắt chém chiến trường. Hải tặc tạm thời không cách nào xâm nhập bọn hắn. Thấp thỏm là, nàng không biết kiếm khí chủ nhân là ai. Có phải hay không là cái nào đó kinh khủng hơn đại hải tặc. Mang có chút phức tạp tâm tư. Trung niên nữ tử thuận kiếm khí bay tới phương hướng nhìn lại. Liền thấy một cái áo trắng tóc đen thanh niên. Từng bước một đạp trên thiên địa mà đến. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ. Hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Xem ra rất có uy nghiêm. Như thần hàng lâm. Trảm. Trảm long kiếm hào. Dù là lấy trung niên nữ tử cái kia nữ tướng quân kiên cường tính cách. Lúc này nói chuyện đều có chút cả lâm. Nội tâm nhận cực kỳ chấn động mạnh động. Đối với trên thế giới đại đa số người mà nói, Trảm Long Kiếm Hào chính là thần thoại, chính là nhân thế gian chân thần. Cái kia một hạng hạng kinh người chiến tích, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó ngạt thở. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đi. Rốt cầm trong tay phen tầm, thong thả rơi xuống đất, hướng về phía Alaska đám người khẽ gật đầu. Có Rốt đại nhân tại, hết thảy đều tương nghênh lưỡi đao mà hiểu. Trung niên nữ tử nào dám phản bác, gật đầu như dã tỏi. Những người còn lại cũng đều dùng hoặc sùng kính, hoặc e ngại, hoặc ánh mắt tò mò, vụng trộm nhìn xem vị này trong truyền thuyết thần thoại. Rốt bản nhân mang tới rung động, thậm chí hòa tan Alaska đám người bi thương, tạm thời quên lãng gia viên bị hủy thống khổ. Đó chính là Trảm Long Kiếm Hào sao? Nhìn xem thật trẻ tuổi, cực giỏi a. Nói trở lại, Rốt đại nhân là tới cứu chúng ta sao? Thật sự là quá may mắn. Alaska các bình dân đều là buông lỏng xuống. Có vị này thần thoại tại, bọn hắn thậm chí cảm giác không thấy một tơ một hào uy hiếp. An toàn tựa như ở tại phụ thân ôm ấp. Mà lúc này Rốt đã xoay người nhìn về phía nơi xa những cái kia như tang thi phê kinh hoàng lấy bắt đầu lui ra phía sau hải tặc. Lúc bắt đầu bọn hắn còn khí thế hùng hổ, rất phách lối cùng bá đạo, muốn giết sạch Alaska bình dân chỉ vì phát tiết dục vọng trong lòng. Nhưng nhìn thấy Rốt đằng sau lại không người không sợ hãi, không người không sợ. Thần thoại tên há lại nói nhảm. Đoạn thời gian trước, vị này ngoan nhân còn độc xông thánh địa Mariezoa, đem chính phủ mặt mũi hung hăng dẫm tại dưới chân, ép cái hiếm nát. Lúc này nhìn thấy Rốt xoay người mặt hướng bọn hắn, đám hải tặc đứng không vững nữa, kinh hô một tiếng, nhao nhao tan tác như chim muông. Lúc này Rốt nhưng không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Lôi chi tài bảo, kinh người tia sáng nở rộ, mênh mông lôi đình chi lực gào thét mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành từng thanh lôi đình thần kiếm. Mỗi một thanh kiếm lưỡi đao đều mang theo một tia chặt đứt thiên địa kiếm ý. Sắc bén chi khí tràn ngập, sau một khắc, vạn kiếm tề phát, hư không bị xuyên thủng suy suy rung động. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, lôi chi tài bảo một đường quét sạch, chỗ đến không có một ngọn cỏ, hết thảy đều bị nghiền ép quét ngang. Mặc dù có một ít cường đại hải tặc ý đồ dùng năng lực ngăn cản, cũng biết bị trong nháy mắt đâm xuyên. Bởi vì những cái kia lôi đình thần kiếm bên trên bổ sung lấy Rốt cái kia đỉnh phong cấp độ Busosoku, vô luận là treo thưởng mấy ngàn vạn cấp thấp hải tặc, vẫn là treo thưởng quá trăm triệu, ngay cả mấy trăm triệu cường đại hải tặc, hay là treo thưởng vượt qua 500 triệu đại hải tặc. Lôi chi tài bảo những nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh tan, không ai có thể ngăn cản, không người có thể trốn. Ma quỷ, ma quỷ, Trảm Long kiếm hào, người chết không yên lành. Đám hải tặc thê lương kêu gào, mang theo nồng đậm oán độc, không cam lòng ngã xuống đất. Ngoặc kép, trên chiến trường, Rốt dạo bước mà đi, nghe được đám hải tặc trước khi chết tiếng kêu rên, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đại hải tặc thời đại sắp kết thúc, tiếp xuống là hắn thời đại. Tại hắn thời đại bên trong, những thứ này cùng hung cực ác, xem mạng người như cỏ rác đại hải tặc, không có tồn tại tất yếu. Trận này bởi vì bảng chỉ đường lịch sử chính văn mà đưa tới chiến tranh. Mặc dù đem thế giới mới làm cho có chút hỗn loạn, nhưng cũng đem những này lòng mang không cam lòng, kiệt ngạo tà ác hải tặc hết thảy hội tụ đến cùng một chỗ, cho Rốt một cái tận diệt cơ hội. Bằng không, những thứ này hải tặc trà trộn biển cả, bốn phía lưu thoán, ngược lại còn có chút không tốt xử lý đâu. Đừng sợ, hắn mạnh hơn, cũng chỉ có một người, cùng một chỗ ngăn cản a. Một ít hải tặc ý đồ liên thủ, nhưng căn bản vô dụng. Hải tặc lại nhiều, cũng không có lôi chi tài bảo nhiều. Hải tặc mạnh hơn, cũng bù không được bám vào bên trên đỉnh phong Busosoku lôi đình thần kiếm. Không, tha ta, ngươi không được qua đây a. Điên cuồng đằng sau, chính là tuyệt vọng sụp đổ. Đám hải tặc không còn có bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Tất cả đều hoảng sợ hướng nơi xa chạy đi. Nhưng tốc độ của con người lại như thế nào so ra mà vượt tia chớp. Rốt cầm kiếm mà đi, tắm rửa ở trong ánh chớp, chậm rãi đi. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều lôi đình thần kiếm xuyên thủng mà ra, xé rách hư không, đại địa cũng giống như bị vô căn cứ phá đi một tầng. Hết thảy tất cả đều bị san bằng, sức mạnh khủng bố cỡ nào? Quá khoa trương, thần thoại danh xưng, danh bất hư truyền. Phía sau, Alaska đám người thấy cảnh này, kém chút đem ánh mắt cho trừng ra ngoài. Trung niên nữ tử các cao thủ cũng lộ ra như mộng ảo thần sắc bất khả tư nghị. Quá mạnh, bọn hắn không cách nào ngăn cản hải tặc. Tại vị kia thủ hạ lại tựa như con kiến hôi yếu ớt. Cho dù là treo thưởng vượt qua 500 triệu, huy chấn một phương đại hải tặc, cũng bất quá là một con hơi cường tráng điểm con kiến mà thôi. Rốt thuận hòn đảo biên giới, một đường quét ngang qua, những nơi đi qua, chỉ cần là hải tặc, hết thảy giết không tha. Tử vong, giờ khắc này trở thành chủ đề, nhưng hắn những nơi đi qua, nhưng không có mảy may vết máu, cũng không có thi thể, bởi vì hết thảy đều bị lôi đình mang theo ánh sáng và nhiệt độ hủy đi, phảng phất bị tịnh hóa. Cuối cùng, làm Rốt trở lại Alaska trước mặt mọi người lúc, toàn bộ hòn đảo rìa ngoài trực tiếp bị vô căn cứ san bằng. Phảng phất có một con vô hình bút vẽ, xóa sạch, các ngươi chú ý an toàn. Rốt hướng về phía trung niên nữ tử bọn người hơi ra hiệu. Một người một kiếm, hướng hạch tâm chiến trường thong thả mà đi. Đúng là mẹ nó khóc, lão nương nếu là tuổi trẻ người 20 tuổi liền tốt. Trung niên nữ tử vỗ tay một cái, nói ra, đại tỷ, người tuổi trẻ 30 tuổi cũng vô dụng thôi. Rốt đại nhân nữ nhân, đều là hải tặc nữ đế cấp bậc kia. Phịch một tiếng, người nói chuyện trong nháy mắt liền bị đánh ghé vào đĩa. Mà liền tại Rốt quét ngang bốn phương, đánh tan phần đông hải tặc thời điểm, băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú thành viên đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, vẻ mặt khẽ biến, loại kia mãnh liệt khí tức, sẽ không sai, chỉ có Trảm Long kiếm hào. Quái vật kia tới, vô luận là Beckman, Yasop các băng hải tặc tóc đỏ chiến lược chủ yếu, vẫn là băng hải tặc bách thú tam tai, đều cảm thấy kinh hãi. Tên kia vậy mà cũng đối khối này bằng chỉ đường lịch sử chính văn cảm thấy hứng thú. Phiền toái a, Beckman ánh mắt lấp lóe, mà tam tai đứng đầu viêm tai họa kinh, không khỏi phun ra một ngụm long tức, có chút nôn nóng, hắn là hệ Zowan Ryuryu Nomi cổ đại chủng Model Pteranodon, phối hợp một tay kiếm thuật, sức chiến đấu phi thường cường đại, cùng băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman chiến đến khó hòa giải. Nhưng Trảm Long kiếm hào xuất hiện, vẫn là để nội tâm của hắn rung động, không cách nào bình tĩnh, theo bản năng cùng Beckman kéo dài khoảng cách. Vào giờ phút này, Rốt mặc dù còn chưa nhằm vào hạch tâm chiến trường động thủ, nhưng đã để toàn bộ chiến trường thế cục phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?